ta không hy vọng nhìn thấy tình huống phức tạp phát sinh. Được. Ngưu Hữu Đạo đồng ý. Cung Lâm Sách nói, trên đời này không ai có thể muốn làm gì thì làm. Có một số việc không phải ta hay là ngươi có thể tính được. Cứ chờ tông môn quyết định. Ngưu Hữu Đạo nói, trong tông môn, trưởng môn không đến nỗi ngay cả năng lực quản lý cũng không có. Ta cho rằng trưởng môn nên lên tiếng thì hay hơn. Cung Lâm Sách không nói gì nữa, cũng không quay đầu lại. Hai người trở về, một người bước về phía Mao Lư biệt viện, một người bước về Từ Kim Động. Gặp mặt các vị trưởng lão, Cung Lâm Sách nói một cách dứt khoát, sự việc hôm nay không thể tiếp tục kéo dài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại cục của tông môn. Cũng không nhất thiết phải kéo dài, tất cả phải giải quyết hết. Liên quan đến lợi ích của Nam Châu, Kim Châu, Bắc Châu và quyền lên tiếng bên trong cảnh nội nước Yến, các người cũng rõ. Chúng ta có muốn phần lợi ích này hay không? Thái độ Cường Hữu Đạo rất kiên quyết. Đặt trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là hy sinh lợi ích to lớn của Từ Kim Động, khai chiến với Mao Lưu Biệt Viện, tiêu diệt hết đám người Hữu Đạo. Hoặc là cho Hữu Đạo một công đạo. Lựa chọn như thế nào? Ta muốn nghe ý kiến của các người một chút. Lựa chọn ra sao dường như là không khó để quyết định. Có Cùng Lâm Sách can thiệp, kết quả đã rất rõ ràng. Quyết định một hồi, bất mãn nhất chính là Nghiêm Lập. Ông ta đích thân tìm đến Cùng Lâm Sách ai oán này. Sư huynh, làm như vậy để làm sao ăn nói với đệ tử bên dưới? Cùng Lâm Sách mắng to, ai gây nên chuyện này? Trong lòng ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Gây chuyện lại không chọn thời điểm, ngươi ngay cả đệ tử của mình cũng không quản tốt được, còn oán được ai? Có thể bảo vệ tính mạng cho bọn chúng là tốt lắm rồi đấy. Làm sao? Ngươi cho rằng mặt mũi của chúng ta còn lớn hơn, quan trọng hơn lợi ích của Từ Kim Động sao? Hoặc bọn chúng, hoặc ngươi, chỉ cần có thể đảm bảo được Nam Châu, Kim Châu, Bắc Châu không sinh ra nhiễu loạn, ta lập tức hạ lệnh tiêu diệt Mao Lưu Biệt Viện. Nghiêm Lập không cam tâm. Cho dù đệ tử bên dưới làm sai, Ngưu trưởng lão có chứng cứ không? Không có chứng cứ, làm sao có thể để đệ tử bên dưới tâm phục? Cung Lâm Sách nói, ngươi hồ đồ thật hay là giả hồ đồ vậy? Có một số việc cần chứng minh sao? Chúng ta có thể không cần chứng cứ bắt người của Nghiêu Đạo, hắn cũng có thể không cần chứng cứ xử lý người của ngươi. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có chấp hành được hay không? Tông môn đã ra quyết định, Nghiêm Lập có thể nào mà không làm chứ? Chỉ cầu nhau một chút, cuối cùng đành phải chấp hành. Sau khi biết được kết quả xử lý cuối cùng từ Nghiêm Lập, Quản Thanh Nhai, Quách Diệu Thắng, An Thái Hòa đều khóc lóc rất tang thương, toàn thân vẫn còn vết máu. Cả ba đều bị thương. Quản Thanh Nhai và Quách Diệu Thắng bị thương rất khó coi. Nửa hàm răng của Quản Thanh Nhai bị Nghiêu Đạo đánh cho không còn cái nào. An Thái Hòa thì bị nội thương không nhẹ. Bị Nghiêu Đạo đả thương trước mặt mọi người, bọn họ vốn định tìm tông môn đòi lại công đạo cho mình. Kết quả công đạo đâu không thấy, mà đã ăn đòn còn phải nhận lỗi trước mặt của Nghiêu Đạo nữa. Nếu nhận lỗi, chứng tỏ bọn họ sai, tội danh không tôn trọng bề trên đã được chứng thực, từ đó nhận tiếp trừng phạt. Ba người sắp bị điều đến Vô Biên Các, nơi hoang mạc chim không thèm ý. Quản Thanh Nhai đã sẽ làm trưởng quỹ ở bên đó. Sư tôn, chúng đệ tử không có mắng Ngưu trưởng lão mà, là Ngưu trưởng lão quỷ âm hại chúng ta, đệ tử không phục. Quản Thanh Nhai bi phận nói. Nghiêm Lập nói, Thanh Nhai, tông môn đã đưa ra quyết định, hậu quả nếu đối kháng tông môn chắc ngươi cũng biết. Ngưu Hữu Đạo là một con chó dại, dồn các ngươi vào chỗ chết mà cắn. Lần này có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi đã là không tệ. Hơn nữa chỉ nơi đây đến hơi bị ủy khuất một chút, nhưng mà chức vị các người vẫn còn giữ được. Để tạm thời qua bên kia cũng chỉ là muốn hóa giải phong ba trước mắt, khiến cho sự việc không bị khuếch đại. Các người vì lợi ích của tông môn mà chịu chút thiệt thòi, chúng ta đều biết rõ. Các người chỉ đi một thời gian ngắn thôi, không bao lâu nữa ta sẽ tìm cơ hội đưa các người trở về. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, trước mắt hãy chịu thiệt thòi một chút, tiếp nhận đi. Ông ta cho rằng có thể bảo vệ được tính mạng của ba người, nhưng có một số chuyện Cung Lâm Sách không nói cho ông ta biết. Kết quả nhận được chính là ba hũ rượu độc của Mao Lưu Biệt Viện, không uống không được.